Quân cảnh tình duyên, chương 81, bình yên trước sóng gió. Góc truyện audio.com. Vài ngày sau, ở đặng cục văn phòng, tiếng gõ cửa vang lên, Kiều Thanh Vũ đập cửa đi vào, vẻ mặt nghiêm túc tuy nhìn có chút mệt mỏi nhưng vẫn tràn đầy anh khí. Ngồi xuống sofa, Kiều Thanh Vũ nhìn người đối diện, nói, đặng cục, ngài tìm tôi, phải, có chút việc muốn thương lượng với cô. Đặng cục thấy Kiều Thanh Vũ ngồi xuống liền cười thân thiết đặt chén trà đến trước mặt nàng. Kiều Thanh Vũ hai tay cầm chén trà nóng, ngẩng đầu, đặng cục có chuyện gì cứ nói. Gần đây có phải cô rất mệt không? Nhìn cô sắc mặt không được tốt lắm, làm việc cũng phải chú ý tới thân thể. Kiều Thanh Vũ có chút mệt mỏi nói, cảm ơn cục trưởng quan tâm, gần đây tôi ngủ không được tốt, nhưng vẫn còn có thể chịu được. Đặng cục gật đầu, uống ngụm trà, vẻ mặt nghiêm túc nói, tôi có tin tình báo của Dạ lão đại bên kia, qua lễ mừng năm mới bọn họ sẽ hành động. Kiều Thanh Vũ đặt chén trà xuống, nhăn mi nhìn thẳng đặng cục, nghi hoặc nói, ở Tây Giao đã điều tra ra là vụ bắt cóc, đứa nhỏ kia là con một của một thương gia giàu có của Dạ thành. Chúng tôi đã đi dụ hổ rồi giờ chỉ đợi hổ ra hang thôi. Tôi có nghe tin, chỉ là làm vậy hơi nguy hiểm, tôi lo lắng bị chúng sẽ trả thù. Kiều Thanh Vũ xoay chén trà, trầm tư một chút, ngẩng đầu nói, đặng cục không cần lo lắng, chúng ta làm cảnh sát người nào chẳng phải đối mặt nguy hiểm một lần trong đời. Nói xong nàng còn vỗ vỗ súng bên hông tự tin nói, tôi sẽ tự bảo vệ chính mình thật tốt. Đặng cục không vì hành động tự tin của Kiều Thanh Vũ làm thay đổi thái độ. Nhìn Kiều Thanh Vũ một hồi chậm rãi nói, là đồng đồng, lần này Dạ lão đại sẽ ra tay với đồng đồng. Đồng đồng, vẻ mặt Kiều Thanh Vũ biến sắc, giọng ní run rẩy, ngài nói là, đặng cục gật đầu, sắc mặt Kiều Thanh Vũ nhìn như mất hết máu. Bây giờ liền hiểu vì sao đặng cục lại gọi mình tới đây, nàng bối rối nhìn đặng cục. Ngài đã có đối sách, đặng cục lại gật đầu, Kiều Thanh Vũ thở dốc không nói nên lời. Đặng cục thấy Kiều Thanh Vũ sắc mặt khó coi, lại chậm rãi nói, tính ra đồng đồng đã theo cô gần 4 năm rồi nhỉ. Nhiều năm như vậy một cô gái trẻ phải một mình chăm sóc cho một đứa nhỏ thật sự là vất vả cho cô. Kiều Thanh Vũ lắc đầu, không hề vất vả, 4 năm này nàng đã sớm coi đồng đồng như con gái ruột của chính mình. Mẹ chăm sóc con là chuyện thiên kinh địa nghĩa, sao có thể nói là vất vả. Nhớ năm đó sư phó của cô chết thảm trên đường để lại đồng đồng nhỏ bé còn mặc tã khóc lóc. Chúng tôi thương lượng với cấp trên đem đồng đồng gửi vào viện cô nhi nhưng cô lại muốn giữ nó lại. Chúng tôi cật lực phản đối nhưng cô vẫn nhất quyết như vậy. Cô nói sư phó lớn tuổi khó khăn lắm mới sinh được một đứa con, cô không ủy khuất đứa nhỏ. Cô nói không muốn đứa nhỏ phải chịu cảnh thiếu thốn tình thương của mẹ như cô. Cô vẫn còn là người chưa lập gia đình mấy năm nay, chăm sóc đứa nhỏ đã làm chậm trễ chuyện hôn nhân đại sự của cô rồi. Đặng cục ngừng lại một chút mới hỏi, năm nay cô 30 đi, 31, à, đặng cục thở dài, tôi thấy Tiểu Trương đối với chuyện đồng đồng mà để bụng. Cả hai người dù sao cũng làm chung một ngành, gặp gỡ tiếp cũng nhiều, cô cũng nên cho chính mình với cậu ta một cơ hội. Như vậy cũng sẽ không. Đặng cục, Kiều Thanh Vũ cách ngang lời nói của đặng cục nhìn đặng cục nghiêm túc nói. Ngài vẫn là nên ra mệnh lệnh đi. Nàng nhân mệnh hai chữ. Mệnh lệnh, đặng cục đem cao, cũng sẽ không quá vất vả. Nuốt xuống, thấp giọng nói, lần này ra quân rất quan trọng. Dạ lão đại đã lộng hành nhiều năm ngoài vòng pháp luật rồi. Lần này nhất định bọn chúng sẽ bắt cóc đồng đồng để làm con tin khiến chúng ta không dám manh động. Chỉ cần bọn chúng mang đồng đồng đến nơi của chúng ta sẽ cho người bao vây xung quanh, nhất định sẽ không để bọn chúng chạy thoát. Kiều Thanh Vũ nghe lời nói vô tâm của đặng cục trong lòng liền oán giận. Chuyện này liên quan đến tính mạng của một đứa nhỏ, sao ông ta có thể nói như không có gì như vậy? Điều này giống như bắt nàng đứng nhìn đứa con của mình đi vào chỗ chết. Kiều Thanh Vũ yên lặng rất lâu. Nàng bắt bản thân phải kìm nén cơn tức giận của mình. Đứng lên thản nhiên nói, Tuy biết lần này rất quan trọng nhưng lần này liên quan đến an toàn của đồng đồng. Tôi hy vọng ngài có thể giao vụ này cho tôi. Chính tay tôi để con bé đi vào chỗ nguy hiểm thì cũng chính tay tôi sẽ là người đưa con bé trở về bên tôi. Đặng Cục có chút khó xử. Ông nhăn mi thật sâu. Không phải ông không TNS nhiệm Kiều Thanh Vũ chỉ là sợ đến thời khắc quyết định mẫu tính của nàng trỗi lên sẽ làm hỏng mọi thứ. Kiều Thanh Vũ nhìn chằm chằm Đặng Cục, thấy ông ta không nói gì. Giọng lại lạnh thêm, đồng đồng tuy nói là do tôi chăm sóc nhưng cuộc sống nhiều năm nay của con bé phần lớn đều nhờ vào sự trợ cấp của mọi người trong đội chúng ta mỗi. Người góp một ít, có thể nói là mọi người cùng nhau nuôi nấng con bé. Chỉ là, đã từ lâu tôi đã sớm coi con bé là con ruột của mình, nếu lần này Đặng Cục không đồng ý thì xin lỗi tôi không thể để con bé mạo hiểm đi vào nguy hiểm. Tôi nghĩ tôi có quyền này với tư cách là người giám hộ của con bé. Văn phòng lại rơi vào trầm mặc, Đặng Cục lo lắng thật lâu. Cuối cùng nhìn Kiều Thanh Vũ gật đầu đồng ý, vậy vụ này giao cho cô xử lý. Chuyến hàng lần này là bán mấy đứa nhỏ mất tích sang nước ngoài nên nhất định bọn chúng sẽ không làm bọn nó bị thương. Đến lúc đó cô nhất định phải quyết đoán. Chúng ta theo vụ này rất lâu rồi. Lần này vạn lần không được thất bại. Kiều Thanh Vũ gật đầu không muốn ở lại lâu. Nàng gập tay hành lễ với Đặng Cục. Lưu lại câu, không có gì tôi xin phép đi trước. Đứng dậy liền rời đi. Đảo mắt cái đã gần đến ngày cuối cùng của năm cũ. Trên đường cũng trở nên náo nhiệt hơn, khắp nơi treo đèn lồng đỏ tỏa không khí vui mừng, hào hứng, Mạc Ngạn có nhà nhưng lại không thể về, mỗi ngày đều đi theo Dạ tiểu thư đi dạo phố mua đồ Tết. Đảm đương việc phụ nữ trong nhà, Tiểu Cửu mỗi ngà cũng đều đi theo không rời, Lâm Võ cũng đi theo. Mấy ngày đi dạo liền đến giao thừa, ngẫm lại đã nửa tháng không được gặp Kiều Thanh Vũ, sắc mặt Mạc Ngạn ngày càng kém. Cô cũng không biết năm nay nàng sẽ ăn Tết như thế nào, có phải sẽ về quê ăn Tết với đồng đồng với thúc thúc hay không. Mà gần đây thái độ của Dạ lão đại đối với Mạc Ngạn rất khác. Mỗi khi nhìn cô lại thấy có chút kỳ lạ, cũng không để cô đi làm việc gì của bang, chỉ bảo đi chiếu cố tiểu thư. Mạc Ngạn không dám ý kiến, cô không biết có phải Dạ lão đại có phải đã hoài nghi bản thân cô rồi hay không, vì vậy làm gì cũng rất cẩn thận, cũng không dám đi gặp Kiều Thanh Vũ. Gần đây ông gia cứ liên tục gọi điện thoại làm phiền nàng. Mạc Thành cũng nhiều lần đến đưa cô về, nói ông ba muốn cô về nhà mừng lễ năm mới nhưng cô đều cự tuyệt. Vốn dĩ cô không hề để ý tới ông gia, dù có tâm trạng cũng không muốn tiếp xúc với bọn họ. Cô yêu cầu chính mình phải toàn tâm toàn ý lo chuyện của đồng đồng. Hôm nay giao thừa cuối cùng Mạc Ngạn cũng thoát khỏi chuỗi ngày đi theo hầu hạ Dạ tiểu thư. Dạ lão đại mấy ngày trước đó lo đi tiếp khách nên không về nhà được, vì vậy lần này liền tạ tội bỏ hết về nhà ăn mừng với Dạ tiểu thư. Buổi tối Mạc Ngạn mang Tiểu Cửu đến khách sạn liền bị đám người vây quanh mời rượu mãi mới thoát được. Ra khỏi khách sạn Mạc Ngạn đi dạo trên đường. Trong lòng đột nhiên suy nghĩ, qua một năm, điều gì nên biết cũng nên biết. Điện thoại Mạc Ngạn vang lên, cô ngồi trên sofa nhìn ngẩn người. Giao thừa cô chỉ gọi điện cho Cố Thục Phân chúc bà năm mới thêm tuổi khỏe mạnh. Cũng không biết mình còn ai để chúc mừng hay không, ngoài trừ cái người đã hoàn toàn mất liên lạc kia. Chị, Cố A Di giao thừa đi đâu rồi? Sao chúng ta không về bồi bà ấy? Tiểu Cửu ngồi gặm chân gà hàm hồ hỏi. Mạc Ngạn dương mắt nhìn hắn một cái. Nói, A Di đi ông Dạ ăn mừng rồi. Ở đó náo nhiệt hơn. Vậy sao chị không gọi điện cho chị dâu một cuộc? Em rất lâu rồi vẫn chưa được gặp chị ấy. Hai người không phải là cái nhau đó chứ? Tiểu Cửu vừa nói, Lâm Võ ngồi ở dưới sàn cũng ngẩng lên nhìn Mạc Ngạn. Vấn đề này hắn cũng muốn hỏi từ lâu rồi. Mạc Ngạn tay đang lướt danh bạ liền ngừng lại, vừa hay dừng ngay cái tên, Thanh Vũ, cô ngơ ngác nhìn, cuối cùng kìm nén xuống cảm giác muốn nghe giọng nàng, cô liếc nhìn Tiểu Cửu nói, Tiểu Cửu em mau đi siêu thị mua bia về đây, Tiểu Cửu đang cắn chân gà liền dừng lại, nghi hoặc nhìn đống rượu trên bàn, kỳ quái hỏi, nhiều rượu như vậy hai người uống còn chưa đủ sao a? Lâm Võ cũng nghi hoặc hắn định lên tiếng liền bị ánh mắt của Mạc Ngạn làm cho câm nín. Bảo đi thì lo đi đi, nói nhiều như vậy làm gì, đi mau không siêu thị đóng cửa. Nga, Tiểu Cửu không có nghi ngờ gì, vội vã gặm nốt chân gà, mặc áo khoác đi ra ngoài. Tiểu Cửu ra ngoài, Lâm Võ đặt bình rượu xuống nhìn Mạc Ngạn, cô có chuyện gì muốn nói với tôi, là chuyện nghiêm trọng gì mà không thể để Tiểu Cửu nghe. Mạc Ngạn không có vội vã trả lời, cô cầm điều khiển vặn nhỏ tiếng lại, cầm một bình rượu chạm với bình của Lâm Võ, uống một ngụm lớn mới nghiêm túc nhìn Lâm Võ. Tiểu Võ, tôi muốn cậu làm giúp tôi việc này, cách chương.